Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, thứ 873 chương sống không bằng chết 06. Ngọc Lưu mềm mại cười, này cũng không cần ngươi bận tâm, ngươi chết, công cổ mỗi ngày bạo đi, không chiếm được Trần An, hắn lại không thể tìm nữ nhân khác, lại xuất hiện tình huống nào đâu, hắn là người thông minh. Vì không xuất hiện tình huống như vậy, cho dù hắn không yêu ngươi, hắn cũng sẽ cứu ngươi. Thái hậu cắn môi không nói, Ngọc Lưu liền biết hắn nói đúng, hừ lạnh một tiếng, lại nói, trẫm ngẫu nhiên biết được một việc, nghe nói lúc đó Mễ gia có hai đóa hoa tỉ muội. Mặc dù không phải thai song sinh, đãn khuôn mặt thập phần tương tự, ở Mễ Tuyết tiến cung không bao lâu hậu. Hạt gạo như vậy mà hòa một người nam nhân bỏ trốn. Hơn nữa từ nay về sau tin tức hoàn toàn không có, thái hậu thân thể cứng đờ. Không tự giác run rẩy hạ, sau đó hơi quay đầu đi chỗ khác, tịnh không nhìn tới trong mắt Ngọc Lưu thoáng qua ám quang. Mễ Tuyết sinh hạ vua trước và Bắc Định hoàng hậu, sinh chàng bệnh nặng, sau khoảng chừng có 2-3 năm không có lộ diện, sau đó đi giang nam hành cung dưỡng bệnh 3 năm rưỡi. Chậm rất tò mò, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hùng dữ còn không ăn thịt con, huống chi vua trước Bắc Định Vương là ngươi thân sinh, ngươi vậy mà cũng nhẫn tâm bức bách Bắc Định Vương nhượng ra ngai vàng. Vậy mà từ nhỏ liền đối vua trước hạ thôi miên ám chỉ. Chậm rất hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải thật vậy hay không thái hậu Mễ Tuyết? Bây giờ nhìn thái hậu phản ứng, Ngọc Lưu đã thập phần xác định. Năm đó đích thực là Mễ Tuyết tiến cung, đãn sinh hoàn đứa nhỏ, lại bị hạt gạo nhi thay thế, đãn có thể tương nhân bí mật đổi dụng, người nọ bản lĩnh thật đúng là không thể khinh thường. Năm đó cái kia cùng hạt gạo nhi bỏ trốn nam nhân. Đến tột cùng là người nào vậy? Ngọc Lưu biết nhiều như vậy, đã nhượng thái hậu kinh ngạc nguy, cứ việc nàng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, đãn theo trong ánh mắt nàng. Cũng có thể nhìn ra, Ngọc Lưu vẫn chú ý của nàng màu, không khó phát hiện, người biết lại thế nào, người biết này đó có thể thay đổi cái gì. Ngọc Lưu, không muốn quá tự phụ, ta ăn quá muối hơn ngươi ăn quá mễ đô nhiều, sự tình chỉ thiếu chút nữa là có thể kết thúc, ngươi bây giờ ngay cả ngươi kẻ địch cũng không biết là ai. Ngươi thế nào đánh bại hắn? Thái hậu bây giờ ngược lại chấn định lại. Đã Ngọc Lưu muốn biết, hảo, nàng kia liền nói cho hắn biết, cho dù nói cho hắn biết thì thế nào, như cũ là địch ở trong tối, hắn ở minh, hắn như cũ là chịu thiệt, trong mắt Ngọc Lưu thoáng qua ám trầm, sau đó mỉm cười, đạo, này sẽ không lao ngươi bận tâm, trẫm đã có thể giết con gái ngươi, có thể giết ngươi, nam nhân của ngươi trẫm tự nhiên cũng có thể giết, thế nhưng trước. Chậm còn có bút máu sổ sách không cùng ngươi thanh toán. Ngọc Lưu ngôn ngữ vừa truyền, cả người mạnh mẽ giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Hàn quang lóe ra, ngôn ngữ sừng sững, giết mẫu giết huynh chi thù. Không đội trời chung, thái hậu sắc mặt khẽ biến, hơi nheo lại tròng mắt. Ngươi biết, ngươi lại vẫn có thể điều tra ra. Dừng một chút, ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ. Quát, ngươi thấy qua hắn. Hắn vậy mà tới gặp ngươi. Hắn, Ngọc Lưu sắc mặt quái dị, thoáng qua một tia ám trầm, nhíu mày hỏi, không có người đến thấy trẫm. Nói rất là kiên định, nhưng cũng bởi vì quái dị sắc mặt, nhượng thái hậu khởi lòng nghi ngờ. Ngọc Lưu nguyên bản liền chưa từng thấy Bắc Định Vương, nhưng là tồn tại ngộ đạo thành phần. Mặc dù hắn không gặp, nhưng hắn nương tử thấy cũng coi như thấy qua. Có một số việc, hắn không có biện pháp theo Phượng Giao chỗ đó hỏi ra lời. Vẫn không thể theo này lão bà trong miệng hỏi ra sao. Như trước đây, thái hậu có lẽ có thể phát hiện Ngọc Lưu trong lời nói ngộ đạo. Nhưng nàng bị đóng mấy ngày, mỗi ngày chịu đựng ngân châm ở bên trong thân thể chạy thống khổ. Bây giờ trên người bí mật càng là bị Ngọc Lưu nói chúng rồi thất thất bát bát. Đâu còn có dư thừa tinh lực suy nghĩ những chuyện khác. Hết chương.